góp quá khuôn mặt đi. Chuẩn bị hôn Lạc Thủy Tiên MU bàn tay. Đây cũng là Anh Quốc đặc hữu kỵ sĩ thủ hộ công chúa hôn tay lễ. Kết thúc buổi lễ liền đại biểu đính hôn thành lập, lại tu bổ cái kết hôn nghi thức, coi như chính thức lập gia đình. Chỉ là, đúng lúc này, đang ở Davis gần hôn đến Lạc Thủy Tiên MU bàn tay thời điểm. Một đạo lợi nhận phá không thanh âm vang lên, một đạo lợi mang, bí mật mang theo một đạo bạch quang, kinh diễm mọi người đồng thời, hoành xuyên Việt đại điện, từ Davis miệng, cùng Lạc Thủy Tiên tay nhỏ bé trong lúc đó đi ngang qua mà qua. Sau đó, keng, một tiếng, đóng vào phía sau trên tường, mọi người chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đó là một thanh kiếm. Thân kiếm còn đang không ngừng lay động. Hơn nữa, lực đạo, độ chính xác đắn đo vừa đúng, đã không có lau đi Davis miệng, càng không lau đi Lạc Thủy Tiên tay nhỏ bé. Davis dưới sự kinh hãi, quay đầu phẫn nộ quát, người nào? Sau đó, Hạ Tân liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, từ cửa tránh điện cửa đi đến, vẻ mặt mỉm cười nói, đừng nóng vội nha. Ta đây người cũ còn chưa có chết đâu. Người cũng quá không đem ta coi ra gì đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.